Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1432, không quy củ không thành phương viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa tập hơn 10.000 cây điêu linh, bầu trời ánh nắng nhức mắt nhưng dù sao mùa đông, nhiệt độ có hạn, hơi có ngưng trọng chiết quân quân doanh sân huấn luyện, Chu Bình An ngồi dưới đất bưng chén, cầm trong tay hai cái màn thầu, nhếch mi nhìn về phía nữ giả nam trang họa nhi cùng yêu nữ nhược nam bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi khoác một giỏ, một đôi mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn còn ở chảy xuống. Yêu nữ nhược nam đứng ở một bên, hướng Chu Bình An mắt trợn trắng. Cô ra, nhanh chờ ăn thức ăn này rác rưởi canh rau. Họa nhi đau lòng nhìn Chu Bình An, thút thít nói, hiến bảo vậy đem khoác giỏ nâng đến Chu Bình An trước mặt. Ta làm tôm to om dầu, om đỏ thịt dê cùng, còn nấu một bát cây long nhãn hạt sen gà mái già canh, nhưng thơm, cô ra ngươi nhanh uống lúc còn nóng đi. Chu Bình An lắc đầu một cái, bưng chén từ dưới đất đứng dậy cự tuyệt họa nhi ý tốt, sau đó mặt nghiêm túc nhìn về phía bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi cùng yêu nữ nhược nam, trầm giọng hỏi. Các ngươi từ đâu đi vào? Nếu như họa nhi cùng yêu nữ nhược nam hai người là từ quân doanh cổng đi vào, vậy thì chứng minh quân quy quân kỳ hỏng. Nếu như hai người không phải từ cổng đi vào, mà là từ những địa phương khác đi vào, kia quân doanh bố phòng liền xuất hiện vấn đề. Từ hôm qua lên, toàn bộ chiết quân đại doanh liền đã hoàn thành đóng kín, cả tòa đại doanh cũng từ hào rãnh, hàng rào, sừng hươu chờ phong khóa lại, trước mắt chỉ có đại doanh trước cổng cho phép thông hành. Nếu như hai người không có trải qua đại môn, mà là từ những địa phương khác đi vào, vậy đã nói rõ quân doanh bố phòng có chỗ sơ hở. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi sừng sốt một cái, không rõ nguyên do trả lời. Chúng ta là từ cổng đi vào a, trả lời xong, họa nhi lại luôn miệng thúc giục Chu Bình An. Cô ra, ngươi mau thừa dịp ăn nóng đi, lạnh liền ăn không ngon. Chu Bình An khoát tay một cái, mặt nghiêm túc hỏi tới. Không có trải qua thông báo phê chuẩn, cửa đại doanh trực vệ binh liền để cho các ngươi tiến vào. Ra vào đại doanh quân kỳ quân quy sổ tay bên trên minh văn ghi lại, hơn nữa Chu Bình An không chỉ một lần trước mặt mọi người nghiêm túc nhấn mạnh qua, vô luận bất luận kẻ nào, không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không ra khẩu lệnh người, nhất luật cấm chỉ nhập doanh, người ngoài tới chơi, nhất định phải tầng tầng thông bẩm phê chuẩn phía sau có thể nhập doanh, nếu không nhất luật nghiêm cấm nhập doanh. Bản thân nhấn mạnh nhiều lần, vẫn còn có người trái với quân quy quân kỳ. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi còn chưa từng có thấy được Chu Bình An sắc mặt nghiêm túc như thế qua đây, giờ phút này nhìn Chu Bình An mặt nghiêm túc không khỏi đầu nhỏ rúc về phía sau co lại, nhút nhát hỏi. Cô ra, là ta làm sai chuyện sao? Cái gì lỗi à, chúng ta nơi nào lỗi? Chúng ta lòng từ bi, đại phát thiện tâm làm ăn ngon đến xem người nào đó không cảm ơn đái đức vậy thì thôi, còn bày một tấm mặt thối, thật cho là chúng ta nguyện ý tới a. Yêu nữ nhược nam tiến lên một bước đi tới bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi trước người, bạch Chu Bình An một cái, sặc tiếng nói. Là chúng ta nghĩ đến, họa nhi ở yêu nữ nhược nam sau lưng, nhỏ giọng nói. Yêu nữ nhược nam trong nháy mắt phá công, nghiêng đầu nhìn heo đồng đội một cái, bất đắc dĩ nói. Họa nhi, những lời này ngươi có thể không nói. Họa nhi, nói cho ta biết các ngươi là vào bằng cách nào. Chu Bình An lướt qua yêu nữ nhược nam, nhìn họa nhi hỏi. Ta, chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa nhi làm sai chuyện vậy cúi xuống đầu nhỏ, lời đều có chút không lanh lẹ. Ta cho ngươi biết, cửa vệ binh có chúng ta sơn trại hai trứng cùng đầu to, bọn họ nhận biết ta, còn có một người tên ta không nhớ rõ, lần trước giúp đi trấn trên mang qua nhà, biết họa nhi là ngươi trong phòng người. Chúng ta tới quân doanh, nói tìm ngươi, bọn họ liền mở ra cửa để cho chúng ta tiến vào, cái này có cái gì hỏi à. Yêu nữ nhược nam không vui nói, ở trong mắt nàng, Chu Bình An chính là trò cắn Lữ Động Tân, không phải lòng tốt. Nàng cùng họa nhi hai người sáng sớm vội thị, liền vì cho Chu Bình An mua tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Còn gà mái già kia là họa nhi đi dạo hai cái qua lại, so sánh chọn lựa ra gà linh già nhất gà mái già, hai người bọn họ suốt nấu một buổi sáng, một nồi lớn nước cuối cùng cũng chỉ hầm đi ra kia một chén canh. Nói không khoa trương chút nào, một con gà mái tinh hoa đều ở đây kia một chén canh bên trong, thật khỏi nói có nhiều thơm. Các nàng từ buổi sáng bận đến giữa trưa, liền cơm cũng không có lo lắng ăn, liền vì người nào đó. Nhưng là người nào đó đâu, người nào đó không chỉ có không cảm ơn đái đức lại vẫn bày một tấm mặt thối, trứng gà bên trong trọn xương. Cô ra chúng ta làm sai chuyện sao là, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi mặt nhỏ vội vã cuống cuồng hỏi. Các ngươi không có làm sai chuyện, Chu Bình An khe khẽ lắc đầu, đơn giản an ủi họa nhi một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cổng phương hướng, mặt nghiêm túc nói. Cổng trực vệ binh làm sai chuyện. Chiết quân quân quy quân kỳ mệnh lệnh rõ ràng, không có lệnh bài lệnh tiễn, đối đáp không ra khẩu lệnh người, nhất luật cấm chỉ nhập doanh. người ngoài viếng thăm quân doanh, nhất định phải tầng tầng thông bẩm phê chuẩn phía sau có thể nhập doanh, nếu không nhất luật nghiêm cấm nhập doanh. Dám có vi phạm người, nhất luật quân pháp xử trí. Bọn họ tự tiện thả ngươi cử nhập doanh, trái với quân quy quân kỳ. Quân pháp, cái gì quân pháp? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe vậy, mặt nhỏ lập tức khẩn trương lên. Tự tiện phóng người ngoài nhập doanh, ngày đó trực vệ binh thủ phạm trượng hình 100. Tái phạm, nhất luật chém đầu răn chúng. Chu Bình An chậm rãi nói, ta thủ phạm trượng hình 100, tái phạm còn phải chém đầu. Nặng như vậy, ô, cô ra, bọn họ đều là lòng tốt. Là chúng ta cứng rắn muốn đi vào, bọn họ mới tốt tâm phóng chúng ta đi vào. Đừng quân pháp xử trí bọn họ có được hay không? Họa nhi nghe được quân pháp như vậy nặng cửa vệ binh bởi vì thả các nàng nhập doanh, sẽ bị trượng hình 100, thậm chí còn có chém đầu nguy hiểm, không khỏi nước mắt đều đi ra, vội vàng cấp vệ binh xin tha đứng lên. Không được, không quy củ không thành phương viên, quân pháp là quân đội sinh mạng, nếu là có pháp không chịu chấp pháp không nghiêm, phạm pháp không truy xét kia quân pháp tránh không được trò đùa. Nếu là quân pháp thành trò đùa kia quân đội là được trò đùa. Chu Bình An kiên định lắc đầu cự tuyệt họa nhi cho vệ binh cầu tha thứ kiên trì sẽ đối vệ binh quân pháp xử trí. Cô ra, liền một lần, liền lần này có được hay không, van cầu ngươi. Họa nhi đỏ mắt cầu đạo, nàng cảm giác vệ binh là lòng tốt thả các nàng đi vào, nếu là vệ binh vì thế bị quân pháp xử trí, trong lòng nàng thế nào chấp nhận được? Không được, quân pháp lỗ hổng này, convert by TTV một khi mở một lần, vậy khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lỗ hổng này không mở ra được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An lần nữa kiên định lắc đầu cự tuyệt họa nhi cầu tha thứ. Cô ra, họa nhi hai tay ôm ở chung một chỗ, phóng ở dưới cằm hạ, đáng thương nhìn Chu Bình An. Không được, Chu Bình An nghiêng đầu qua chỗ khác, nếu là tốt cho bọn họ, lần sau đừng lại tự tiện vào trại lính. Họa nhi nước mắt rơi như mưa. Họa nhi, ngươi đừng cầu hắn. Yêu nữ nhược nam đã sớm nhìn không được cất bước tiến lên, ngăn ở họa nhi trước người, sau đó nặng nề trừng Chu Bình An một cái, tức giận nói. Này, Chu Bình An ngươi ít cầm lông gà làm lệnh tiễn. Thiếu cho chúng ta nói gì quân pháp quân kỳ, hai chúng ta ngươi cũng không phải không biết chúng ta cũng đi cùng với ngươi ở bao lâu, hai chúng ta cũng không phải là kẻ địch cũng không phải là gian tế, đối các ngươi người quân doanh xúc vô hại. Hai chứng cùng đầu to bọn họ phóng chúng ta đi vào thế nào, cách chương.